Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, muốn đánh với chúng ta một trận sao? Người huyền sát bạch hổ chân kinh chính là âm sát sát phạt chi đạo. Nơi này linh khí nồng nặc, hoàn cảnh lại lệch âm sát, ngược lại là một thích hợp ngươi chỗ tu hành. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng liên tưởng, nói với Tần Nhã Anh, hắn luôn cảm thấy chuyện thế gian sẽ không như thế khéo. Này Thi Ma Tông sẽ vừa vặn cùng Thiên Thi Tông có ngọn nguồn quan hệ. Sư Tôn nói thật phải, ta vừa tới nơi này cũng đã mơ hồ cảm giác được chân nguyên pháp lực ở trong người vận chuyển được. Đặc biệt thông thuận, Tần Nhã Anh đáp lời. Tần Nhã Anh tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa có một chút bóng đen nhanh chóng hướng bảy màu thuyền rồng mà tới. Bóng đen kia ở dưới ánh mặt trời dần dần trở nên rõ ràng. Chính là một chiếc màu đen Thiên Vũ Phúc thuyền, thuyền kia trên người điêu khắc một đầu hung mãnh con cọp. Đó là Nam Hổ Quốc quốc chủ tọa giá. Tần Nhã Anh hơi thay đổi sắc mặt nói. Hai con mắt nơi sâu xa có vẻ hàn quang lấp lóe. Nam Hổ Quốc cùng Nam Lan Quốc liên tiếp. Nam Hổ Quốc thực lực của một nước mạnh hơn Nam Lan Quốc không ít. Vẫn luôn muốn chiếm đoạt Nam Lan Quốc. Chỉ là kinh sợ cùng Thượng Tông Thi Ma Tông oai. Vì lẽ đó chỉ có thể mỗi một quãng thời gian đối với Nam Lan Quốc một lần phát động chiến tranh cục. Bộ. Đối với nó tiến hành một lần đốt giết cướp đoạt, cũng coi là địch thủ cũ. Tần Nhã Anh thân là Nam Lan Quốc quốc chủ, tự nhiên đối với Nam Hổ Quốc quốc chủ không có ấn tượng tốt gì. Hơn nữa lần này Nam Hổ Quốc quốc chủ dĩ nhiên kêu gọi đầu hàng nàng Lâm Long Thành thành chủ khuất. Lương Triết, Tần Nhã Anh đối với Nam Hổ Quốc quốc chủ thì càng ngầm sinh sát ý. Ô... Cát Đông Húc nghe vậy xoay đầu hướng nhanh chóng ép tới gần màu đen Thiên Vũ Phúc thuyền nhìn tới. Chỉ thấy cái kia Phúc thuyền thuyền đầu đứng có hai lưng hùm vai gấu. Lớn cao lớn lạ thường uy mãnh nam tử. Phía sau bọn họ còn đứng hai người. Một vị là lão người. Người mặc cẩm y trường bào. Một vị khác nhưng là một bộ thanh y. Xem ra dáng vẻ thư sinh mười phần nam tử. Đương nhiên đó là làm phản khuất Lương Triết. Thuyền kia đầu sừng sững mà đứng hai vị uy mãnh nam tử không chút nào che giấu khí thế của bọn họ. Thậm chí còn cố ý thả ra khí thế mạnh mẽ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc phóng tầm mắt nhìn liền nhìn thấu tu vi của bọn họ. Một vị là Long Hổ Cảnh 2 tầng. Một vị là Long Hổ Cảnh 3 tầng. Ở Nguyên Thú Sơn phía nam cũng coi là khó được cường giả. Đó là Nam Hổ Quốc quốc chủ Đô Mông cùng Thái Thượng Hoàng Đô Hoành. Phía sau lão kia người là Nam Hổ Quốc quốc sư. Tần Nhã Anh thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Tần quốc chủ tốt một chiêu vu oan giá họa a. Ha ha, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cuối cùng là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình a. Tần Nhã Anh vừa cùng Cát Đông Húc giải thích xong. Phía sau truyền đến một đạo nhìn có chút hả hê âm thanh. Nhưng là cái kia Thiên Vũ Phúc thuyền đã đuổi theo. Có đôi lời gọi họa là từ miệng mà ra. Đô quốc chủ nói cẩn thận a. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng như vậy cùng. Nam Hổ Quốc quốc sư gặp Cát Đông Húc mở miệng cảnh cáo Đô Mông. Lập tức lạnh giọng của trách nói. Thân vì là quốc sư nhưng như vậy dễ kích động. Ngươi nhìn khuất Lương Triết tên phản đồ này liền so với ngươi thông minh có thêm. Cát Đông Húc nghe vậy nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Màu tím chín lỗ đại hoàn đao trong nháy mắt ngang trời ra. Quay về cái kia Nam Hổ Quốc quốc sư liền bổ tới. Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào. Một đao này bổ ra coi như còn thu liễm đại bộ phận phân thực lực. Nhưng như cũ khí thế như hồng, dường như khai sơn phách địa, đừng nói đứng mũi chịu sào cái kia Nam Hổ Quốc quốc sư một hồi tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. lập tức cho gọi ra một thanh phi kiếm nghênh đón. Liền ngay cả Nam Hổ Quốc quốc chủ cùng Thái Thượng Hoàng đều hoàn toàn biến sắc. Kinh ngạc thốt lên nói, Long Hổ cảnh ba tầng. Kinh ngạc thốt lên bên trong, hai người dồn dập lấy ra pháp bảo. Bất quá bọn hắn mới vừa lấy ra pháp bảo, cái kia chín lỗ đại hoàn đao đã xẹt qua bầu trời. Một đao đánh xuống quốc sư phi kiếm, sau đó phút chốc bay trở lại. Phốc, quốc sư một ngụm máu tươi từ miệng bên trong điên cuồng bắn ra. Điểm điểm đỏ tươi huyết lây dính bầy da trắng như tuyết sơ lược thiên vũ phúc thuyền. Xem ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Nếu không là xem ở hôm nay là tông chủ đại thọ phần trên. Vừa nãy bản trưởng lão liền lấy mạng chó của ngươi. Cát Đông Húc thu hồi đao sau, lạnh giọng nói, không nghĩ tới Tần Quốc chủ thủ hạ vẫn còn có mạnh mẽ như vậy người. Đô Hoành vẻ mặt âm trầm nói, làm sao, lão quốc chủ không phục, muốn đánh với chúng ta một trận sao? Tần Nhã Anh ánh mắt như kiếm bắn về phía Đô Hoành. Trên người mơ hồ có một luồng âm lãnh sát khí tản mát ra. Long Hổ cảnh ba tầng. Ngươi cũng là Long Hổ cảnh ba tầng. Đô Hoành sắc mặt lại biến. Khuất Lương Triết nghe vậy nhưng là cả người chấn động. Một mặt không dám tin tưởng cùng kinh hãi nhìn phía Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc. Trước lúc này, hắn nhớ rõ ràng hai người tu vi không cao như vậy. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhảy một cái đã thành Long Hổ cảnh ba tầng cường giả. Lão quốc chủ cần gì phải giật mình như vậy đây? Người lúc đó chẳng phải Long Hổ cảnh ba tầng sao? Tần Nhã Anh cười lạnh. Sau đó ánh mắt có thâm ý khác nhìn thoáng qua Khuất Lương Triết. Tay quơ một hồi, Tần Tu cùng Tần Ngạn lập tức điều khiển bảy màu thuyền rồng hướng Thi Ma Phong bay vút đi. Phụ thân, Đô Mông nhìn bảy màu thuyền rồng đi xa, vẻ mặt cực kỳ khó coi nói, xem ra chúng ta cũng đều xem thường này Tần nha đầu. Này nữ có thể diệt Khang Nhất Vi phụ tử xem ra là thật có một ít bản lĩnh. Tốt ở thực lực bọn hắn càng mạnh, càng nói rõ Lâu Bưu mất tích với bọn hắn có quan hệ. Huyền Âm lão ma một khi nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ là thà rằng giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá chúng ta vẫn phải là đi quạt quạt gió, tuyệt đối không thể để này nữ tiếp tục trưởng thành. Bằng không chúng ta Nam Hổ Quốc cũng chỉ có thể bị Nam Lan Quốc đè lên đánh. Đô Hoạch âm lãnh, khuôn mặt nói, Nam Lan Nam Quốc mặc dù bị quản chế với Thi Ma Tông, độc tôn Thi Ma Tông, bất quá một quốc gia chi chủ thân phận dù sao vẫn là cao quý. Cũng không cần giống những người khác giống như hạ xuống với Sơn Môn Khẩu, mà lạc vào Thi Ma Tông trưởng lão tự mình ở giữa không trung nghênh tiếp, trực tiếp đem bọn họ dẫn đi tới Thi Ma Phong đỉnh. Bay xuống Thi Ma Phong, Cát Đông Húc liền rõ ràng cảm giác được này Thi Ma Phong âm sát khí so với Đông Hải bí cảnh ngày đó. Thi cùng ở chỗ đó ngọn núi muốn dày đặc rất nhiều lần. Theo lý mà nói, âm sát khí như vậy nùng trọng chi, tùy tiện bố trí một, hai, cái kia hàn đàm nhô ra hàn khí e sợ đều có thể trực tiếp đem người cho đông thành băng côn. Khẳng định không phải Đông Hải bí cảnh ngày ấy dần khô khốc hàn đàm có thể so sánh. Kết quả Cát Đông Húc nhưng phát hiện đỉnh ngọn núi hơi hơi phía dưới một ít trên sườn núi hàn đàm. Ngoại trừ nước rất sâu, cái kia hàn đàm khí âm hàn so với Đông Hải bí cảnh dĩ nhiên chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí Thi Ma Cung phía sau cái kia luyện thi điện lượn lờ dâng lên chết sát hàn khí. So với Đông Hải bí cảnh luyện thi đàm cho Cát Đông Húc cảm giác tựa hồ còn kém hơn một chút. Thái âm luyện thi thuật bên trong có ghi chép, luyện thi có hai loại biện pháp, một loại là tìm tới âm sát nơi, bày xuống luyện chế trận pháp, sau đó đem cương thi để vào trong đó, ngày đêm rèn luyện, còn có một loại biện pháp là luyện thi người tu hành âm sát công pháp. Sau đó lấy pháp lực của chính mình rèn luyện, vun bón nó, này Thi Ma Tông sở hữu như vậy tuyệt cao âm sát nơi. luyện thi đàm âm sát trình độ nhưng cũng là cùng Đông Hải bí cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Xem ra thi ma tông so với thiên thi tông nhưng thì kém rất nhiều. Căn bản không hiểu cao thâm luyện thi trận pháp. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ. Càng phát giác này thi ma tông cùng thiên thi tông hẳn là không quan hệ. Là mình trước cả nghĩ quá rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.